Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Thạch Tháp. Trần Cửu, ngươi làm sao tại cái này? Một đám chạy tới phu tử kinh ngạc nói. Trần Cửu dừng lại trong tay động tác. Thi lễ, gặp qua chư vị tiên sinh. Có yêu quái chui vào cái này bên trong. Học sinh trong lúc vô tình đuổi tới, Trần Cửu giải thích nói. Các vị phu tử nghe Trần Cửu tự thuật về sau nhất thời là lửa giận ngút trời. Đây là miệt thị, Trần đánh mặt, hôm nay nếu không đem mấy cái này yêu quái cho lưu lại. Ngày sau Thanh Châu Thư Viện danh tiếng cũng liền thối. Uy danh quét rác a, đại trận phá, một vị phu tử mắt sắc, nhìn lấy sinh ra vết nứt giả sơn nham thạch. Hô to nói, nhanh đi viện trưởng cùng trấn phủ đại quân đến đây, một cái nhìn rất có uy vọng phu tử đối Trần. Cửu nói, không cần, lão phu đã tới, một đạo bạch ảnh hiện lên. Lý Huy thân hình ra trong sân bây giờ. Đại nho đại biểu là một sự uy hiếp. Chư vị phu tử nhìn thấy Lý Huy về sau giống như nhìn thấy chỗ dựa. Lúc đầu bối rối tâm tình lần nữa ổn định. Một vị phu tử đi tới. Thì lễ, viện trưởng, đại trận này muốn phá. Chúng ta thư viện phiền phức coi như lớn. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Ta đã đập người thông chi trấn phủ đại quân. Lúc này chúng ta cần là kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần đại trận vừa vỡ. Cũng là mấy cái này yêu quái tử kỳ. Đến lúc đó lão phu ngược lại muốn xem mấy cái này yêu quái có năng lực gì. Lý Huy nhìn lấy. Đại trận, nhẹ nhàng nói. Không phải Lý Huy không muốn một cuống họng đem mấy cái này yêu nghiệt cho đánh chết. Mà chính là đại trận này chính là nho gia hạo nhiên đại trận. Lý Huy liền xem như xuất thủ. Cũng sẽ bị cái này hạo nhiên chi trận ngăn cản dưới. Đồ tốn sức. Đại trận bên trong, mấy cái yêu quái tập hợp một chỗ, nhìn lấy cái này lung lay sắp đổ đại trận, tại cảm thụ một chút bên ngoài đường hạo nhiên chính khí. Lão đại lắc đầu cười khổ, lần này cần là cứu không ra đại thánh, người ta đều muốn giao đại tại cái này bên trong. Đại ca, còn chờ cái gì? Nhanh lên đem đại trận này phá mất đi, lão ngũ nói. Lão đại khoát khoát tay. Không được. Nếu là phá mất đại trận, xin không chờ chúng ta cứu ra đại thánh, chỉ sợ cũng bị lão già kia hạo nhiên chính khí cho đánh thành cho. Bây giờ nên làm gì? Lão Tam nói, chúng ta đi tìm trấn áp đại thánh địa phương, đem đại thánh cứu sau khi đi ra tại phá mất đại trận. Đến lúc đó lượng này đại nho cũng không làm gì được đại thánh. Tốt tốt tốt, chúng ta nghe đại ca. Mấy cái yêu quái sờ sờ tác tác ở bên trong đại trận hành tẩu. Qua một đám trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái tinh xảo thạch tháp xuất hiện tại các vị yêu quái trong mắt. Lão nhị cười ha hả hướng về kia thạch tháp chạy đi. Ta cảm nhận được đại thánh khí tức. Đại thánh lão nhân già ông ta ngay tại cái này bên trong. Lão nhị, mau trở lại, lão đại lo lắng hô nói. Bất quá muộn. Chỉ gặp này thạch tháp phía trên xuất hiện vô số nho gia văn chương. Phanh, một tiếng, lão nhị xa xa té lăn trên đất. Mấy người chạy qua đem lão nhị đỡ dậy. Nhìn xem, đã bị thương nặng. Cái này nho gia trọng địa làm sao lại không có cấm chế. Này thánh đạo văn chương liền quả thực thánh đô có thể trấn áp. Huống chi là chúng ta. Bây giờ nên làm gì? Mắt thấy trấn áp đại thánh đang ở trước mắt. Tuy nhiên lại thúc thủ vô sách, chỉ có hủy đi này thánh đạo văn chương, đại thánh liền có thể thoát khốn mà ra, lão đại nói. Thế nhưng là chúng ta là yêu quái, làm sao có thể đủ tiếp gần, đối kháng đến thánh đạo văn chương a, lão tứ vội vàng nói. Lão đại cười ha ha một tiếng, lão phu đã sớm chuẩn bị, nguyên lai đại ca ngươi đã sớm chuẩn bị, hại cho chúng ta bạch phí công lo lắng một trận. Là cực kỳ cực, đại ca mau mau đem này cấm chế phá mất, cũng tốt để cho chúng ta thả lỏng trong lòng, tỉnh nơm nớp lo sợ. Lão đại gật gật đầu, chính là này lý, đêm dài lắm mộng liền không tốt. Tại mấy cái yêu quái chờ mong ánh mắt bên trong, lão đại lấy ra một cái túi. Cái này túi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hiện lên màu tuyết trắng, phía trên in dấu đầy huyền ảo hoa văn. Đại ca, đây là cái gì? Lão Thử Tinh Lão Lục lúc này uể oải suy sụp nói. Đây là ta trăm năm trước trong lúc vô tình tại một chỗ trong núi sâu đạt được bảo bối tốt. Bảo bối này to như tu di, nhỏ như hạt cải, có thể chứa người, trang núi, thiên hạ vạn vật không có gì không trang. Chỉ tiếc a, ngoặc kép, đáng tiếc cái gì? Lão Ngũ vội vàng nói. Bảo vật này không có tế luyện khẩu quyết, chỉ có thể phát huy dễ hiểu tác dụng. Lại là bảo vật được trần a. Đại ca, loại bảo vật này đạt được cũng là tạo hóa. Cái này tế luyện pháp quyết ngày sau tự nhiên là sẽ có. Đại ca không cần lo lắng. Cơ duyên đến liền tốt. Đúng đúng, đại ca bảo bối này thật sự là bảo bối tốt. Khó nói đại ca muốn đem cái này bảo tháp liên quan đại thánh cùng một chỗ mang đi sao? Lão đại lắc đầu, không có phương pháp tế luyện, làm sao có thể với mang đi đại thánh? Các ngươi nhìn lấy tốt. Lão đại sau khi nói xong, đem này túi lỗ hổng mở ra, hướng về phía dưới khẽ đảo. Chỉ nghe được ai u một tiếng, một người từ trong đó rơi xuống đi ra. Thư sinh kia rơi đau, thất điên bát đảo ngồi ở kia bên trong dậy không nổi. Lão Lục nghi hoặc nói, đại ca, người mang đến một người thư sinh có làm được cái gì a? Các ngươi a, não tử liền sẽ không chuyển biến. Cái này thánh đạo văn chương cấm chế tự nhiên là đối thư sinh vô hiệu. Chúng ta gọi thư sinh này đem trên bảo tháp mặt văn tự hủy đi không phải liền là mà, lão đại đắc ý. Nói, thế nhưng là, cái này thư sinh nếu là không nghe chúng ta làm sao bây giờ? Đần a, ta đã đem hắn người nhà cũng chộp tới. Nếu là hắn không nghe lời, chúng ta liền ở trước mặt hắn ăn hết nhà hắn người. Lão Lục nghe xong lời ấy về sau cà cà cười một tiếng. Tiến lên đối thư sinh kia đá một chân. Ngột thư sinh kia, mấy người chúng ta lời nói ngươi cũng nghe được. Thua thiệt nhanh theo chúng ta nói xử lý. Không phải vậy nhất định phải đưa ngươi một nhà lão tiểu toàn bộ ăn sạch. Thư sinh đã bị đoạt tâm trí. Nơi nào sẽ biết rõ phản kháng a? Mơ mơ màng màng gật gật đầu. Hướng về kia bảo tháp đi đến. Nhìn lấy này văn tự một chút xíu bị vẽ xấu. Cào, sáu cái yêu quái đắc ý cười to. Bất quá chuyện ngoài ý muốn luôn luôn có. Thư sinh kia còn không có cạo mấy chữ, liền nghe đến một trận sáng sủa tiếng đọc sách truyền lọt vào trong tai. Trong đầu một trận thư thái. Gia quốc đại sự đều ở tại trong đầu quanh quẩn không dứt. Đại nghĩa ở tại trong đầu quanh quẩn. Nhìn lấy thư sinh ngừng tay. Mấy cái yêu tinh tiếng cười ngừng. Lão tứ tiến lên nói. Thư sinh, ngươi làm sao dừng lại? Không muốn người nhà ngươi tánh mạng. Thư sinh không có trả lời. Vẫn như cũ đứng ở thạch tháp phía trước. Lão đại trong mắt vẻ bất an hiện lên. Túi càn khôn lần nữa mở ra. Một cái khuôn mặt thanh lệ nữ tử. Một cái 8, 9 tuổi trẻ con. Còn có một lão phụ gia trong sân bây giờ. Cũng mặc kệ này trẻ con cùng phu nhân kêu khóc. Lão đại trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thư sinh kia, người nếu là lại không động tác, ta liền ăn ngươi nàng dâu tay chỉ. Nói một tay lấy phụ nhân kia tay chỉ nắm trong tay. Thanh lệ thiếu phụ không ngừng kêu khóc, dãy giụa, trong miệng hô to, thả ta ra, cứu mạng, phu quân. Đáng tiếc thư sinh vẫn không có quay đầu. Nhàn nhạt nói, thiên hạ thương sinh chi an nguy, há có thể bị một phụ nhân dao động. Huống chi đại trượng phu làm gì hoạn không vợ. Lão đại sững sờ, cười ha ha một tiếng. Rất tốt, rất tốt. Cũng nói trượng nghĩa mỗi nhiều giết trò bối phận. Phụ lòng luôn luôn người đọc sách. Xem ra ngươi cũng là lang tâm cẩu phế đồ, vật. Cùng chúng ta yêu thú không khác. Lão đại quay đầu hướng lão Lục nói. Lục đệ, ngươi không còn sống lâu nữa. Phụ nhân này liền cho ngươi giải thèm một chút đi. Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca. Lão Lục nghe vậy cười ha ha một tiếng, mở to bồn máu miệng rộng đem phụ nhân một thanh thôn phệ, không ngừng nhai nhai. Thanh âm chỉ giáo ở đây ba người dùng mình. Nương, nương, trẻ con hô to bi thương không thôi. Thằng nhóc con, đừng kêu, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Ngươi này vong ân phụ nghĩa lão cha, nếu là không nghe lời, ta liền đem ngươi một thanh nuốt vào. Yên tâm sẽ không đau. Nhìn lấy kêu khóc trẻ con. Lão Lục hài lòng cười một tiếng. Thư sinh, người nương tử vị đạo cũng thực không tồi. Cái này tiếp xuống cũng là con của ngươi. Đây chính là nhà các ngươi huyết mạch. Nếu là bị ta ăn, nhà các ngươi coi như tuyệt hậu lạc. Hừ, si tâm vọng tưởng, hy sinh vì nghĩa thì thế nào? Nếu là nhi tử ta, nên có hy sinh vì nghĩa chuẩn bị. Ta còn trẻ, chỉ cần ta còn sống, nhà ta huyết mạch liền không có đoạn tuyệt. Ngươi ăn cái trước thì thế nào? Ô ô, thư sinh này thật đúng là đại nghĩa a. Xem ra nho ra tẩy não công phu quá lợi hại, lão tam khoanh tay đứng ở một bên nói. Lão đại bạch lão lục liếc một chút. Xin, lắm điều cái gì, trực tiếp ăn sự tình. Cha, cha, người mau cứu ta à. Ta không muốn chết. Trẻ con bị lão lục chộp vào trong tay. Kinh hô không ngừng, một bên lão phu nhân đem muốn tiến lên đọ sức, lại bị lão đại một chân đạp bay. Lão lục xoa bóp trẻ con khuôn mặt, cà cà cười một tiếng. Thịt này thật đúng là non a, có nhai đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,